Hai phù thủy thân thiện, chương 7, tập 7, trốn thoát, góc truyện audio.com. Alicia, Fauber, bạn nghĩ gì về câu chuyện lần trước của ông? Fauber, thật là không tốt Alicia, bởi vì tôi không thể nhớ nhiều về nó. Alicia, Fauber, tôi không đổ lỗi cho bạn vì muốn quên đi những gì đã xảy ra. Nhưng tôi hy vọng rằng nó đã dạy cho bạn một bài học. Fauber, phải Alicia, nhưng tôi muốn di chuyển đến câu chuyện tiếp theo. Nếu bạn không thấy phiền, tôi chắc rằng bạn đã nghe nói về hai phù thủy sống ở nước Lucina. Một có tên là Alicia và một người khác có tên là Fauber. Alicia và Fauber được yêu mến bởi tất cả mọi người, không chỉ trong thị trấn của họ, mà còn trên khắp thế giới. Người ta không thể không công nhận những phù thủy này thì thật là tuyệt vời và hào phóng. Tất cả mọi người muốn làm bạn với họ. Đó là đầu buổi chiều vào một đêm mùa hè ấm áp và hầu hết người dân của thị trấn đang ngồi trên sân nhà họ để tán gẫu. Trong bóng tối, hai người đàn ông đang rón rén chậm chậm và cẩn thận đi về phía nhà ga của thị trấn. Trước đó, hai người đàn ông đã vui vẻ tại một bữa tiệc sinh nhật dành cho một người đàn ông lớn tuổi. Đây không phải là một bữa tiệc sinh nhật bình thường. Đó là một bữa tiệc được tổ chức tại nhà tù địa phương dành cho một trong những tù nhân lâu năm nhất. Hai người đàn ông đã kết thúc trong tù sau nhiều năm cướp ngân hàng trên thế giới. Bạn có thể nhớ là một trong những gã đàn ông được biết đến là Angry và một người khác là Fat Lip. Tập 2, một được gọi là Angry, được gọi như vậy vì hắn ta luôn trông có vẻ tức giận. Ngay cả khi hắn ta được hạnh phúc. Một người khác được gọi là Fat Lip, bởi vì, bạn đoán thử xem, hắn ta có cặp môi dày. Họ đã có mặt tại bữa tiệc sinh nhật giả vờ là đang vui chơi. Nhưng những gì họ thực sự làm là lên kế hoạch trốn thoát. Angry không quên sự thật rằng Alicia và Fauber phải chịu trách nhiệm cho việc bắt giữ họ và kết thúc ở trong tù. Từ ngày đầu tiên ở trong tù của họ, không một ngày nào mà họ không nghĩ về việc trốn thoát để họ có thể bắt giữ hai phù thủy. Bất cứ ngày nào, Angry cũng lặp đi lặp lại, tao sẽ làm cho chúng mày phải trả giá, tao sẽ làm cho chúng mày phải trả giá, cho những gì chúng mày đã làm cho chúng tao những kẻ tử tế. Sinh nhật của người đàn ông này không chỉ rất nổi tiếng giữa các tù nhân, mà còn với các cai ngục. Ông ta đã rất lớn tuổi và đã ở đó quá lâu mà không có ai thực sự biết ông ta đã làm gì ở đây. Ngay cả các cai ngục, bữa tiệc có sự tham dự của tất cả các tù nhân và cai ngục. Mọi người đều có rất nhiều niềm vui trong việc ăn uống, cười đùa, trò chuyện, và làm nổ những quả bóng màu với nhau, như họ đã lên kế hoạch. Trong khi bữa tiệc đang diễn ra, Fat Lip rất cẩn thận lấy những cái chìa khóa từ thắt lưng của một trong những tên cai ngục. Và khi không có ai để ý, Angry và Fat Lip đã trốn thoát. Họ đến nhà ga xe lửa trong khoảng thời gian đủ để mua hai vé cho chuyến tàu rời khỏi thị trấn. Khi tàu rời nhà ga, tiếng còi xe cảnh sát đột nhiên vang lên trong đêm tối yên bình. Một số xe cảnh sát, với còi báo động rú ầm ĩ, đã lan truyền khắp thị trấn. Để biết được nơi chúng đi, sự trốn thoát của Angry và Fat Lip bây giờ đã bị phát hiện và cảnh sát đang săn lùng bọn chúng. Cảnh sát bốc phụ trách các hoạt động, khi những chiếc xe chạy ở đây và ở đó, cảnh sát bốc đến với một phần rực rỡ của công việc điều tra. Anh nghĩ rằng hai tù nhân này không quá thông minh và họ sẽ bước lên chuyến tàu vừa rời khỏi thị trấn. Cảnh sát bốc ngay lập tức đã đi vào phòng phát thanh cảnh sát và ra lệnh cho 40 chiếc xe tham gia vào cuộc săn lùng các tù nhân đi về phía nhà ga. Tại đồn anh xem video an ninh và như anh đã dự kiến, Angry và Fat Lip có thể được nhìn thấy lên tàu. Trong thực tế, anh nhận thấy rằng cả hai đều vẫy tay với các camera khi họ bước vào trong xe. Cảnh sát bốc cảm thấy rất tự hào với phần rực rỡ của anh trong công việc điều tra và ra lệnh cho các xe ô tô đi về phía trạm tiếp theo của tàu cách đây 800 km. Khi tàu đến trạm cảnh sát bốc và những người cảnh sát sẽ chờ đợi bọn vượt ngục và sẽ kịp thời trả chúng lại vào nhà tù. Anh đã nghĩ đến việc báo cho các đài truyền hình để quay lại cảnh bắt giữ. nhưng vì một số lý do quyết định không. Khoảng 7 giờ sau đó những chiếc xe cảnh sát bao vây nhà ga và chờ chuyến tàu hỏa đến. Khi tàu đã dừng lại, cảnh sát bốp nói vào một cái loa lớn và ra lệnh hành khách trong chuyến tàu vẫn ngồi bên trong xe lửa cho đến khi những cảnh sát xếp từng toa xe để tìm hai tên tù nhân bỏ trốn. Cảnh sát bốp chắc rằng hắn đã bỏ trốn, nhưng bất chấp cuộc tìm kiếm dài và kỹ lưỡng ở đây vẫn không có dấu hiệu của Angry hay Fatlip. Trong khi đó, trở lại trong thị trấn, Fatlip và Angry đã bắt được hai phù thủy, và trói mỗi người lên trên một chiếc ghế quay lưng về nhau. Đúng, Fatlip và Angry đã lên tàu và chắc rằng họ có thể được nhìn thấy trên video an ninh của nhà ga. Tuy nhiên, những gì không thể nhìn thấy trên video đó đặc biệt là bước hai ra ở phía bên kia của tàu. Kế hoạch của họ, để lừa cảnh sát bốc tin rằng họ đã rời khỏi thị trấn trên tàu, đã thành công, ngay cả trước khi tàu rời khỏi nhà ga của thị trấn. Hai tên cướp ngân hàng chậm chậm và cẩn thận làm theo cách của họ để đến nhà Alicia và Phober. Trên đường đến nhà Angry liên tục lặp lại với chính mình. Tao sẽ làm cho tụi mày phải trả giá. Tao sẽ làm cho tụi mày phải trả cho những gì tụi mày đã làm cho chúng tao, những kẻ tử tế. Hai phù thủy bị bất ngờ và không có cơ hội để trốn thoát. Angry chế ngự Alicia và hắn hét lên với Fatlip túm và cột lại với con béo lùn xấu xí kia. Phober nghĩ mình rất xinh đẹp và đã bị sốc khi được mô tả như lùn, béo và xấu xí. Dù sao, bây giờ, cô đã có vấn đề nghiêm trọng hơn để lo lắng. Angry trông rất giận dữ khi hắn đi vòng quanh hai phù thủy bị trói vào ghế. Tụi mày có nhớ chúng tao không? Angry hỏi. Chưa bao giờ thấy bạn trước đây. Phober trả lời, đừng làm cho tao điên lên. Angry hét lại với khuôn mặt của mình rất gần với Phober, làm thế nào mà chúng tôi có thể quên bạn được? Phober nói với một giọng run run. Angry sau đó bước tới phía bên kia và với khuôn mặt gần với Alicia nói chậm rãi. Mày có biết tại sao chúng tao lại ở đây? Tôi biết, Phober hét lên, bạn muốn chúng tôi làm cho bạn một cái gì đó để ăn. Tao không nói chuyện với mày. Đồ lùn, Angry hét lại, tao sẽ cho tụi mày biết tại sao chúng tao lại ở đây. Angry tiếp tục, chúng tao đang ở đây để làm cho tụi mày phải trả giá. Chúng tao sẽ làm cho tụi mày phải trả giá, cho những gì tụi mày đã làm cho chúng tao, những kẻ tử tế. Tại thời điểm này, Phober cảm thấy nhẹ nhõm và nói, ồ, đó là tất cả. 10 đô làm gì? Mọi người phớt lờ những gì Phober vừa nói. Angry sau đó quay sang Fatlip và ra lệnh cho hắn cởi giày của những phù thủy. Fatlip làm như hắn đã nói. Hắn cởi giày của Alicia trước tiên và sau đó di chuyển gần đến Phober để cởi giày của cô. Khó khăn là Fatlip phải cố để cởi chiếc giày bên trái và sau đó bất ngờ lộn nhào ra sau trong nỗ lực để tránh mùi hôi khủng khiếp đến từ chân của Phober. Fatlip từ chối cởi giày bên phải của Phober và để nó cho Angry làm việc đó. Khó khăn là Angry phải cố để cởi giày bên phải của cô và sau đó bất ngờ lộn nhào ra sau trong nỗ lực để tránh mùi hôi khủng khiếp đến từ chân của Phober. Cả Alicia và Phober bắt đầu run rẩy khi nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Angry bước quanh hai ghế lặp đi lặp lại nhiều lần. Tụi mày cuối cùng sẽ phải trả giá. Cuối cùng tụi mày sẽ phải trả giá. Angry sau đó quay sang Fatlip và ra lệnh cho hắn ta mang cái túi có chứa vật mà sẽ làm cho hai phù thủy phải trả giá. Fatlip làm như hắn đã nói và biết những gì sắp xảy ra tiếp theo, khiến hắn cũng run lên vì sợ hãi. Angry mở túi ra và đưa tay vào nó. Sau đó, với một cái vẻ giận dữ bắt đầu từ từ kéo ra vật đáng sợ. Hắn sẽ sử dụng để tra tấn những phù thủy. Bàn tay của hắn vẫn còn trong túi. Angry hét lên, cuối cùng, tao sẽ làm cho tụi mày phải trả giá cho những gì tụi mày đã làm với chúng tao, những kẻ tử tế. Sau đó, với sự di chuyển đầy bất ngờ và kịch tính, hắn kéo tay mình ra khỏi túi và với cái mà hắn đang cầm trên đầu hắn. Những gì họ đã thấy trong tay của hắn khiến cả Alicia và Phoeber đều nhìn chằm chằm với sự khiếp sợ. Đôi mắt của họ gần như muốn nổ ra. Phoeber ngay lập tức quyết định rằng không có cách nào mà cả hai người họ đều phải trải qua đau khổ mà nó dành sẵn cho họ. Cô quyết định thử và thuyết phục hai kẻ trốn tù rằng tất cả lỗi là của Alicia và rằng cô ấy, Phoeber, không có làm gì trong việc bắt giữ họ. Henry cúi xuống và khuôn mặt của hắn rất gần với Phoeber gào lên. Giữ yên lặng đồ mập. Sau đó hắn bước quanh những chiếc ghế vẫy tay mà cầm vật mà hắn đã lấy ra từ túi. Ai muốn là người đầu tiên? Henry hỏi. Alicia, Phoeber nhanh chóng trả lời. Alicia luôn thích đi đầu tiên. Cô nói thêm, Henry, lần nữa đặt mặt mình rất gần với Phoeber và hét lên. Tao sẽ quyết định ai là người đầu tiên. Không phải mày đâu luôn. Henry tiếp tục nhảy múa xung quanh những chiếc ghế và tạm dừng lại ngay trước Alicia. Hắn nhìn vào mắt cô và hắn có thể thấy rằng cô ấy đã rất sợ hãi. Sau đó hắn vòng hai vòng khác quanh ghế và lần này dừng lại ngay trước mặt của Phoeber. Phoeber biết rằng đây là nó và bắt đầu hét lên như thể cô rất đau đớn. Mặc dù vẫn chưa có gì xảy ra, tay của Henry ngừng vẫy và hắn từ từ đưa vật mà hắn đang cầm dưới mũi của Phoeber. Phoeber tiếp tục la hét và sớm bị hắt hơi không kiểm soát được. Làm ơn, dừng lại đi, Phoeber nài nỉ, làm ơn, dừng lại đi, Henry không dừng lại, hắn đã được thưởng thức những gì hắn đã làm và thích nhìn Phoeber cầu xin. Điều gì xảy ra bây giờ đã đủ tồi tệ, nhưng Phoeber biết rằng có điều tệ hơn nhiều sắp đến. Cô tiếp tục la hét, nhưng Henry cho thấy không có lòng thương xót, hắn chỉ tiếp tục trà sát vật tới và lui dưới mũi của Phoeber. Sau một giờ, Henry dừng lại những gì hắn đã làm và lại một lần nữa bắt đầu điệu nhảy của hắn xung quanh ghế. Vẫn vẫy vật ở trên đầu hắn, thật bất ngờ hắn, một lần nữa, đến dừng lại ở phía trước của Phoeber. Tiếng nói thầm của Phoeber, với một giọng run run hỏi. Ngài Henry, bây giờ nên đến lượt của Alicia. Henry thật sự tức giận và với một giọng giận dữ hét lên. Tao sẽ quyết định ai là người kế tiếp. Không phải mày. Henry sau đó ra lệnh phát líp nhấc đôi chân của cô ấy. Buộc chúng lại với nhau và đặt chúng trên một cái ghế khác với gót của bàn chân cô còn chưa lại. Điều này khiến Alicia và Phoeber thở hổn hển và nghĩ về những gì sắp xảy ra tiếp theo. Henry không lãng phí bất cứ thời gian nào và nhanh chóng di chuyển ở phía trước của ghế và bắt đầu cù chân của Phoeber với lông vũ mà hắn đang cầm trong tay. Phoeber cười khúc khích không kiểm soát được và hét lên. Hãy dừng lại, nó đang giết chết tôi. Tất nhiên, Henry không dừng lại và tiếp tục cù chân Phoeber ít nhất 3 giờ. Henry đã có một thời gian tuyệt vời và lần đầu tiên trong đời mình. Hắn đã không có vẻ giận dữ. Khi Henry cuối cùng dừng lại việc cù vào chân của Phoeber, Phát Líp nhận thấy rằng Henry không còn cái vẻ tức giận. Hắn ta nhìn không có vẻ gì giống như người hoảng sợ rằng tất cả mọi người đã biết. Hắn ta có vẻ thân thiện và hạnh phúc. Phát Líp vội vã vào phòng tắm và đi ra với một tấm gương cho Henry nhìn vào bản thân mình. Khi Henry nhìn mình trong gương hắn thích những gì hắn nhìn thấy. Phoeber sau đó làm gián đoạn bằng cách nhắc nhở Henry, bây giờ là đến lượt của Alicia. Henry đi qua Alicia và với một giọng nói thân thiện nói với cô rằng hắn sẽ không tra tấn cô miễn là cô ấy giúp họ đưa ra một kế hoạch để trốn thoát. Phoeber phản đối rằng điều này là không công bằng, và nhấn mạnh rằng Alicia sẽ nhận được cùng một sự đối xử mà cô vừa trải qua. Họ vẫn bị trói vào ghế và ngồi quay lưng vào nhau. Vì vậy Phoeber không thể nhìn thấy vẻ tức giận và thất vọng mà Alicia đã có trên khuôn mặt của cô. Henry bỏ qua những gì Phoeber đã phải nói và tiếp tục cuộc thảo luận của hắn với Alicia. Mày giúp chúng tao trốn thoát và chúng tao sẽ không chỉ thả mày. Mà chúng tao sẽ chia sẻ tiền của vụ cướp ngân hàng tiếp theo của chúng tao với cả tụi mày. Alicia trông rất vui mừng và nói Henry rằng cô sẽ rất hạnh phúc để giúp họ trốn thoát miễn là họ chia sẻ số tiền từ 5 vụ cướp ngân hàng tiếp theo và không chỉ là lần tới. Henry lắc đầu và yêu cầu được cho một vài phút để thảo luận về yêu cầu của cô với Phát Líp. Phát Líp và Henry đi ra ngoài và 10 phút sau đó trở lại. Vâng, chúng tao đồng ý có tụi mày như những cộng sự của chúng tao trong 5 vụ cướp ngân hàng tiếp theo. Henry nói với họ, tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể chứng minh với bạn rằng chúng tôi có thể có giá trị với kế hoạch cướp ngân hàng của bạn và sau này bạn sẽ đồng ý. Chúng tôi là cộng sự lâu dài trong tất cả các vụ cướp trong tương lai. Alicia hào hứng nói, Alicia sau đó thậm chí còn đi xa hơn. Có rất nhiều tiền trong những vụ cướp ngân hàng và chúng tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi có một phần của việc đó. Alicia nói, Henry trở nên khá hào hứng với ý nghĩ là hai phù thủy làm việc với hắn và Phát Líp trong tất cả các vụ cướp ngân hàng trong tương lai. Hắn nhắm mắt lại và đã có thể hình dung hàng trăm và hàng trăm túi tiền. Phoeber đã bị kiệt sức vì sự tra tấn mà cô đã trải qua và không nói gì. Khi cô nghe những gì Alicia đã nói, cô không thể tin những gì cô đang nghe. Cô ấy người bạn rất tốt, sắp thành cộng sự với hai tên cướp ngân hàng tồi tệ nhất trên thế giới. Nhưng tại thời điểm này, cô đã quá yếu và không thể làm gì để ngăn chặn Alicia làm cái mà cô ấy đang lên kế hoạch. Tôi bây giờ cần phải nói với bạn điều này. Phải bạn, độc giả cuốn sách của tôi. Những gì tôi sắp viết tiếp theo vẫn là một bí mật. Hãy hứa rằng bạn sẽ không nói một lời nào với bất cứ ai. Thậm chí cả Phoeber, bạn biết Phoeber, đôi khi cô ấy có xu hướng nói trước khi cô ấy nghĩ. Cô ấy luôn có ý tốt, nhưng đôi khi cô ấy có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình. Khi Phoeber đang bị tra tấn khủng khiếp bởi Angry, Alicia bắt gặp ánh mắt của cảnh sát Bob nhìn qua một trong các cửa sổ. Cảnh sát Bob ra hiệu cho Alicia giữ im lặng. Henry và Phát Líp đã quá mải mê những gì họ đã làm Phoeber. Người tiếp tục cười khúc khích với sự đau đớn của đôi chân bị cù của mình với lông vũ. Không ai trong số họ nhận thấy rằng trong khi điều này đang xảy ra, Alicia và cảnh sát Bob đã có một cuộc trò chuyện. Họ không thực sự nói ra, nhưng họ có thể hiểu những gì qua miệng. May mắn cho Alicia và cảnh sát Bob, sự tra tấn Phoeber kéo dài trong nhiều giờ và do đó họ có thể đưa ra một kế hoạch để bắt được hai kẻ bất lương trở lại trong nhà tù. Phần đầu tiên của kế hoạch này đã được thực hiện. Henry đã hăm hở chấp nhận họ như những cộng sự. Alicia bây giờ sẽ làm phần còn lại. Vâng, bây giờ chúng ta là cộng sự. Chúng tôi nên cởi trói cho bạn, Henry nói. Không, Alicia trả lời, hãy trói chúng tôi lại. Bằng cách này, khi chúng ta bị bắt và họ thấy chúng tôi bị trói, điều này sẽ giúp đảm bảo rằng cảnh sát Bob ngốc nghếch không bao giờ nghi ngờ rằng chúng ta là cộng sự. Ý kiến rất hay, Henry trả lời, ý kiến rất hay. Phát Líp cũng nói thêm, tội nghiệp Phoeber, vẫn kiệt sức không thể tin những gì cô đang nghe. Cô cảm thấy rằng cô không còn thích Alicia. Tôi sẽ phải làm gì? Phoeber đã nghĩ, bây giờ chỉ có cô thử bắt và nhốt ba kẻ tinh danh này. Đây là cách luôn là cô nghĩ. Khi mọi thứ trở nên khó khăn, nó đã luôn để lại cho cô phụ trách. Alicia đã rất may mắn khi có cô xung quanh. Phoeber nghĩ, trong khi đó, Alicia đã có những điều quan trọng hơn trong tâm trí cô. Cô cần phải tiếp tục với kế hoạch để đảm bảo rằng Henry và Phát Líp được trở lại nhà tù. Henry, tôi có một ý tưởng. Alicia nói, gì vậy vàng hoe? Henry trả lời, bây giờ chúng ta là những cộng sự. Chúng ta nên chia sẻ cách bay trên chổi của chúng tôi với cả hai bạn. Alicia nói và sau đó tiếp tục, chúng sẽ là một trợ thủ tuyệt vời để đảm bảo rằng các bạn có thể trốn thoát một cách nhanh chóng sau mỗi vụ cướp ngân hàng. Thật là một ý tưởng hay. Henry trả lời, chúng ta không cần phải có giấy phép để bay sao? Phát Líp hỏi, cả hai đều phớt lờ những gì Phát Líp vừa nói. Kangri đã rất vui mừng và có thể nhìn thấy được những lợi ích to lớn khi họ bay và đến những vụ cướp ngân hàng. Có dễ dàng để bay trên những cây chổi không? Kangri hỏi. Rất dễ, Alicia trả lời. Tôi chỉ cần nói với chúng bằng ngôn ngữ phù thủy để cho các bạn bay trên chúng. Nếu không chúng sẽ không cất cánh. Tại sao các bạn không thử chúng? Alicia hỏi. Vâng, hãy cho chúng tôi thử chúng. Phát Líp hào hứng nói. Phát Líp chạy ra ngoài để lấy chổi mà được đỗ ở nơi thường đỗ của họ. Hắn đã đem vào trong để Alicia hướng dẫn họ để hắn và Angry bay trên chúng. Những gì mà Alicia nói về những cây chổi rõ ràng là rất phức tạp và họ không hiểu một từ nào. Khi cô kết thúc, cô yêu cầu họ nhảy lên chổi và giữ chặt. Alicia sau đó đã đưa ra một hướng dẫn cuối về những cây chổi và họ nhanh chóng cất cánh. Qua cánh cửa đã mở, cả Angry và Phát Líp đều hoảng sợ và giữ chặt như Alicia đã hướng dẫn họ làm. 10 phút sau đó, những cây chổi đang bay phía trên nhà tù và bắt đầu lắc lư những hành khách không mong muốn khỏi chúng. Khi họ rơi trên mặt đất bên trong sân nhà tù, cảnh sát Bob đang đợi họ. Kế hoạch mà anh và Alicia đã thảo luận bây giờ đã hoàn thành. Phát Líp thấy Angry không còn cái vẻ rất hạnh phúc. Hắn trông rất tức giận và một lần nữa bắt đầu lặp lại những gì hắn đã lặp đi lặp lại nhiều lần trước khi họ trốn thoát. Tao sẽ làm cho chúng mày phải trả giá. Tao sẽ làm cho chúng mày phải trả giá. Cho những gì chúng mày đã làm với chúng tao những kẻ tử tế. Angry lặp đi lặp lại. Vào thời điểm đó cảnh sát Bob trở lại cởi trói cho hai người bạn của mình. Alicia đã sẵn sàng để giải thích cho Phober những gì đã xảy ra. Tôi biết chính xác những gì bạn đã làm Alicia. Đó là lý do tại sao tôi giữ im lặng. Phober nói, cách trương.